Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện Gió Giông Cuộc Đời được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Trúc Huyền không dám nói vì mẹ đối xử với cô không giống như những người mẹ khác. Lợi dụng cô để moi tiền từ Duy Chương, mở khóa thấy điện thoại có nhiều cuộc gọi nhỡ. Trúc Huyền không gọi lại cho Duy Chương mà gọi vào số của bệnh viện. Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác hồi hộp đến thế, sợ mình hy vọng quá rồi lại thất vọng. Phi Luân dựa vào cảm giác khi tiếp xúc với Trúc Huyền để xác nhận. Chưa biết kết quả như thế nào, nhưng anh có niềm tin rất cao rằng Trúc Huyền là em gái của mình. Duy Trường tìm cô suốt cả buổi sáng nhưng không thấy. Anh ngồi thừa văn phòng công ty, mệt mỏi, dặn thư ký đừng đem tài liệu gì vào. Tình cảm giữa anh và Trúc Huyền có thể nói là đang phát triển rất tốt. Anh nghiêm túc, thật lòng với cô, đó là điều khác biệt mà anh chưa từng nảy sinh với cô gái khác. Nhưng cũng chính anh đang làm cho cô buồn tủi. Tối qua là một sai lầm mà anh không bao giờ muốn nó xảy ra. Cô gái mà mẹ anh sắp xếp đã có cơ hội chia rẽ tình cảm của hai người. Duy Trường chán nản, không thèm nghe mấy cuộc gọi nào từ mẹ. Bà Nhậm vui vì đứa con gái của bà Hà đang sốc, trở tay không kịp, nhưng cũng lo vì Duy Trường đang hận mình. Duy Trường có ở công ty không? Có à? Bà ta hỏi qua thư ký rồi mới đến. Lúc sáng có Trúc Huyền nên bà ta mới làm ầm ĩ lên, giờ chuyển sang mềm mỏng để thuyết phục Duy Trường. Không ngờ những hành động này của mình đều đem đến tác dụng ngược. Tôi dặn cô như thế nào? Nộp đơn xin nghỉ việc đi. Tôi... Ra ngoài. Thư ký tái mặt nhìn sang bà Nhậm cầu cứu. Là mẹ muốn vào, không phải thư ký của con tự ý, đừng làm khó người khác. Con không muốn gặp mẹ. Đến một cái lướt mắt, Duy Trường cũng không thèm nhìn bà. Bà Nhậm thở dài. Mẹ biết là con đang giận mẹ, nhưng tại sao mẹ lại làm như thế, chắc con cũng biết. Đừng lấy cái lý do muốn tốt cho con để biện hộ, con không muốn nghe, mẹ về đi. Mẹ nói xong sẽ về ngay, con và Phương Nga khoan hãy kết hôn cũng được. Hai đứa dành thời gian tìm hiểu thêm đi, Phương Nga đã đồng ý với mẹ rồi. Duy Trường đứng phát dậy, giận dữ gạt hết tài liệu trên bàn. Bà Nhậm giật mình trước phản ứng kích động của con trai. Con sẽ không kết hôn với cô ta. Mẹ đừng phí công vô ích. Người con yêu là Trúc Huyền, con chỉ cưới cô ấy. Duy Trương, con đứng lại cho mẹ. Duy Trương. Bà Nhậm đuổi theo con trai ra đến thang máy. Nhân viên trong công ty đang nhìn nên bà ta cũng giữ thể diện không lớn tiếng. Duy Trương lái xe chạy vòng vòng, cuối cùng đến bệnh viện. Kết quả giám định ADN đã có. Trúc Huyền và bà Hạ hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Bà ta lừa dối cô 18 năm nay, không biết trong số những lời bà ta nói có câu nào là thật, hay cô đã bị dắt mũi, tin vào những lời dối trá. Trúc Huyền không quá sốc, nhưng trong tưởng tượng, thậm chí cô đang vui mừng, mong đợi nhận lại bố mẹ ruột. Phi Luân gọi bố tới bệnh viện, trả thêm tiền để nhận kết quả giám định sớm nhất vào buổi chiều. Anh chưa vội cho mẹ biết, đợi mọi chuyện xác định xong mới cho mẹ gặp Trúc Huyền. Dù trong lòng anh đã dự đoán xác suất là 80%. Bà Hạ chờ mãi không thấy Trúc Huyền nên mượn điện thoại của một người nuôi bệnh cùng phòng để gọi. Cháu đi mua cơm, thấy con gái cô ngồi cùng với người nào đó ở tầng dưới. Không phải là cái cầu lúc sáng tới. Bà Hạ nghe như thế, trả điện thoại, thắc mắc xem lại thử thì nhìn thấy Phi Luân đang ngồi một mình ở dãy ghế ở phòng chờ. Bà ta càng cả kinh hơn khi thấy Trúc Huyền từ phòng bác sĩ đi ra cùng với một người đàn ông tuổi trung niên. Hai người họ ngồi xuống chỗ Phi Luân nói chuyện. Ông Bính nhiều lần khuyên chị gái dừng lại ý định trả thù, nhưng bà ta vẫn cố chấp lợi dụng Trúc Huyền. Kế hoạch của bà ta sắp sửa thành công thì bí mật về thân phận của Trúc Huyền bị bại lộ. bà Hạ không phục kết quả như vậy. Công sức bà ta nhẫn nhịn, đổ sông đổ biển như vậy hay sao? Đứa con gái đáng thương của bà ta phải chịu oan ức rời xa thế giới này. Bà Hạ từng mang thai lúc còn làm nhân viên rửa chén ở một quán nhậu. Bố đứa bé là một gã nghiện rượu, hắn nhậu say xỉn, nổi thú tính cưỡng ép bà. Vì mang gương mặt xấu xí, chẳng có người đàn ông nào để mắt tới. Bà ta nghĩ rằng cả đời này mình không thể cưới chồng sinh con nên đã nuôi dưỡng Trúc Huyên. Không ngờ sau lần đó mình mang thai, sợ vợ con người đàn ông kia biết tìm đến quán rượu phá mình. Bà ta xin nghỉ tìm việc khác. Cũng chính công việc này khiến bà Hà mất đi đứa con mà bà ta quý hơn vạn. Ông Lưu có nhiều nhân tình bên ngoài, người nào bị bà Nhậm phát hiện đều không yên thân. Nhẹ là bị đánh nhập viện, nặng là bị mất chén cơm, phải rời khỏi thành phố. Bà Hạ làm tạp vụ trong một quán bar, nhân viên trong quán cặp với ông Lưu bị phát hiện. Bà Nhậm thuê giang hồ đến quán đánh cho một trận. Bà ta dặn bảo vệ đám người đó, hỏi thì chỉ bà Hạ, để bà ta gánh thay mình bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Sau khi biết mình đánh nhầm đám lưu manh kia mới bỏ đi. Bà Nhậm chẳng hề xuất hiện để xin lỗi, chỉ nhờ người chuyển cho bà Hạ một số tiền với lời đe dọa nếu bà ta dám kiện cáo sẽ cho cả nhà biến mất. Đứa bé bị biến mất khiến bà Hạ ôm hận, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch trả thù. Khi nào bệnh viện trả kết quả, anh sẽ gọi cho em. Dạ. Trúc Huyền muốn đứng lên, tiện bố con phi lương, nhưng vài tiếng đồng hồ nữa mới có kết quả chính xác. Cô có phải là con gái của vợ chồng dì Kha hay không? Hấp tấp, nhận vơ, rồi có khi không phải sẽ rất mất mặt. Duy Chương gặp Phi Luân ở nhà đầu xe của bệnh viện. Anh chưa biết có chắc hay không, nhưng vẫn hỏi. Sáng giờ Trúc Huyên đi với cậu đúng không? Ừ. Cậu không định nói lý do với tôi sao? Trúc Huyên nói, sẽ tự nói với cậu. Anh không nghĩ giữa Trúc Huyên và Phi Luân có mối quan hệ gì đó đặc biệt. Trên sân thượng của bệnh viện, bà Hạ điên tiết kéo tay Trúc Huyên, gương mặt méo mó, ánh lên vẻ dữ tợn. Bà ta rất khỏe, đẩy mạnh Trúc Huyên vào lan can. Mày dám chơi tao, mày hít không khí lớn lên được sao? Bà Hạ dùng hết sức áp sát Trúc Huyên, hai tay siết cổ cô nghiến răng mắng. Con ranh, tao nuôi mày 18 năm qua, bây giờ mày quay sang cắn tao. Chó còn biết ơn chủ nhân của nó, sao mày vô ơn như vậy hả? Có phải tôi là con gái của dì Kha hay không? Bà đã đánh tráo tôi và Diệu An. Phải, mày chính là con gái của gia đình đó, nhưng mày đừng có mơ sẽ nhận được bố. Đó là cuộc sống của Diệu An, mày phải biến mất. Bà có quyền gì cấm tôi nhận lại bố mẹ? Diệu An sẽ không mang ơn bà, cậu ấy sẽ hận bà suốt đời. Trúc Huyên vung tay loạn xạ, đẩy bà Hạ ra. Sau lưng cô là những tòa nhà cao tầng, bên dưới là đường xá xe cộ đang qua lại. Nếu rơi xuống thì lành ít dữ nhiều. Bà Hạ bị Trúc Huyên đánh trúng cánh tay vừa mới tháo buộc, đau nhăn mặt nhưng vẫn cố gắng đẩy cô xuống dưới. Bà đã mất hết tất cả, tôi đã đem tiền trả lại cho Duy Chương. Nếu tôi rời xuống, bà phải chịu cánh tù tội, cuộc đời của bà coi như kết thúc. Tao chẳng tiếc sống nữa, kế hoạch trả thù của tao đã bị mày phá hỏng. Đứa con tội nghiệp của tao còn chưa kịp chào đời, tất cả đều tại mày. Tao sắp trả thù được bà Nhậm rồi, tất cả đều tại mày. Bà ta xúi cô tiếp cận Duy Chương, quả nhiên là có ý đồ. Trúc Huyên cố chống cự, hy vọng sẽ có người nào đó lên đây. Cô muốn nhận lại bố mẹ của mình, cô không muốn chết. Bà Hạ không còn nhiều sức, bắt đầu thất thế. Trúc Huyên! Duy Chương không dám tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Trúc Huyên bị bà Hạ ghì chặt, đang tìm cách đẩy xuống dưới. Bị Duy Chương phát hiện, bà ta hoảng loạn, không còn cơ hội nào nữa, trèo qua lan can, định kết liễu đời mình để Trúc Huyên phải sống trong ám ảnh cả đời. Buông ra! Tao bảo mày bỏ tay ra, mày có nghe không? Bà chưa thể chết dễ dàng như thế. Trúc Huyên phản ứng nhanh, hốt hoảng túm lấy tay bà Hạ giữ lại. Duy Chương chạy tới kéo phụ lên, nhưng bà ta giãy nảy, nhất quyết, muốn Trúc Huyên buông tay. Tao chết là do mày đã ép tao vào đường cùng. Duy Trường mím môi khi bàn tay mình bị bà Hạ bấu vào, đau đớn. Bên dưới, một số người đi đường dừng lại, xem làm tắc nghẽn cả con phố. Cơ thể một người phụ nữ như treo lờ lửng trên sân thượng. Trong khi đôi nam nữ đang chật vật muốn giúp đỡ, thì bà ta dùng hai chân đạp tứ tung như muốn họ buông tay. Bảo vệ bệnh viện nhận được thông báo, tức tốc chạy đến sân thượng. Ngay cả ý định muốn chết của bà Hạ cũng bất thành. Bà ta điên loạn gào thét, cánh tay Duy Trường vẫn còn run ôm Trúc Huyên trong ngực. Cô sợ hãi, nhưng lúc này mới dám khóc. Nếu Duy Trường không xuất hiện kịp lúc, chẳng biết cô có còn đứng đây được nữa hay không. Mày sẽ không được sống yên. Trúc Huyên, mày đợi đấy. Cô vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, nên Duy Trường không hỏi. Anh ôm cô trấn an. Không sao rồi, không sao rồi. Tiếng gào thét của bà Hạ dần biến mất. Trúc Huyền vẫn còn rút trong ngực Duy Chương, ấm ức khóc. Cô đã biết bố mẹ của mình là ai, không cần phải hồi hộp chờ đợi kết quả giám định từ bác sĩ. Những giọt nước mắt vui mừng thấm vào ngực áo của Duy Chương. Trái tim anh đau nhói, chỉ biết nói không sao để xoa dịu nỗi sợ hãi trong cô. Diệu An đợi Phi Luân gọi cho mình từ sáng giờ nhưng không thấy. Cô ghét cảm giác, lo nghĩ xem anh đang làm gì, ở đâu mà không thể tập trung vào công việc. Điện thoại cầm lên rồi đặt xuống. Cô muốn anh gọi cho mình trước, nhưng kiên nhẫn đang dần mất đi. Quán ăn được nhiều khách ghé lại ủng hộ, nên Diệu An thuê thêm nhân viên. Lúc nãy tính tiền, cô tính nhầm cho khách, rối rít xin lỗi. Điện thoại cứ im lặng từ trưa tới giờ, khiến cô chẳng có tâm trạng làm việc. Còn sao không đến công ty? Bà Kha thắc mắc khi chồng và con trai về nhà cùng lúc. Người chưa biết gì về thân thế của mình, lúc này chỉ còn một mình Diệu An. Sáng nay con đã gặp y tá tên Liễu Chi. Thật sao? Con gặp bà ta ở đâu? Còn có chắc là bà ta không? Bà Kha sốt sắng hỏi một mạch, vì luôn không biết nên trả lời thế nào. Bố anh bảo khoan hãy nói, đợi kết quả giám định, nhưng vì luôn có niềm tin mãnh liệt rằng Trúc Huyên là em gái của mình. Con nói gì đi chứ Phi Luân, bà ấy có nói em gái con đang ở đâu không? Con bé vẫn còn sống chứ? Phi Luân định lên tiếng thì chợt ánh mắt hướng ra phía cửa. Diệu An về nhưng không dám vào trong, chỉ đứng bên ngoài. Biểu cảm trên mặt khiến cho Phi Luân đau lòng. Anh không thích Diệu An, cảm thấy khó xử khi trở về ngôi nhà mà cô từng sống cách đây 18 năm. Sự quan tâm của bố mẹ dành cho một thành viên khác trong gia đình, nhưng không có nghĩa là mọi người sẽ bỏ rơi cô. Em về rồi thì vào nhà đi. Anh biến mất từ sáng tới giờ, hóa ra là đi gặp nữ y tá kia. Diệu An hồi hộp ngồi xuống ghế. Cô sắp có thông tin về gia đình thực sự của mình. Vừa vui vừa mừng, nhưng cũng vừa lo lắng đợi Phi Luân lên tiếng. Con đã gặp được bà ta nhờ Trúc Huyên. Trúc Huyền sao? Là con bé bạn của Diệu An đúng không? Dạ vâng. Mới nghe tới đó, tự dưng trong đầu Diệu An xuất hiện một suy nghĩ, làm cô rùng mình. Vì lần không rời mắt khỏi Diệu An, thậm chí cô đang lo sợ điều gì, anh cũng có thể nhìn ra. Người mà Trúc Huyền hiện đang gọi là mẹ, có quen biết bà Chi, hai người họ đã thông đồng đánh tráo hai đứa trẻ. Anh à, có phải Trúc Huyên là con gái của bố mẹ không? Bố và Trúc Huyên đã làm xét nghiệm ADN. Chiều nay mới có kết quả chính xác. Anh đáp. Vậy em là... Bà Hạ có một người chị gái đã mất. Em là con gái của bà ấy. Vì Luân không muốn làm người thông báo tin buồn này cho cô, nhưng anh bất đắc dĩ phải làm như thế. Diệu An thẫn thờ khi niềm vui vừa nhen nhóm, sắp được gặp lại người thân, đã tan biến trong phút chốc. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Trúc Huyền mới kể cho Duy Chương nghe về thân phận của mình. Anh bất ngờ khi cô chính là cô gái thất lạc của bố mẹ Phi Luân. Nghĩ tới hành động của bà Hà lúc nãy, anh không dám tưởng tượng Trúc Huyền đã sống như thế nào trong 18 năm qua. Anh đưa em đến gặp bố mẹ nhé. Em muốn đợi kết quả. Chúng ta xuống căng tin ăn gì đó rồi quay lại. Em không đói, anh đi ăn đi. Vậy thì anh cũng không ăn. Phải 4 tiếng sau mới có kết quả giám định. Dù bà Hà đã xác nhận cô là con gái của bố mẹ, nhưng Trúc Huyền vẫn còn lăng tăng. Điện thoại của cô bị rơi trên sân thượng của bệnh viện, nên Phi Luân không gọi được. Vợ chồng bà Kha tức tốc đến bệnh viện tìm con gái. Diệu An cũng đi cùng. Cô không biết nên đối diện với Trúc Huyền thế nào, trong khi dì ruột của mình là người đã âm mưu đánh tráo cháu gái vào nhà giàu. Diệu An cảm thấy mình mắc nợ Trúc Huyền vì giành lấy những thứ đáng lẽ phải thuộc về cô trong suốt 18 năm qua. Trúc Huyền không đi đâu hết, ngồi trước phòng chờ kết quả. Duy Trường bảo cô đi ăn cơm, cô cũng không đi, nói mãi mới chịu uống một hộp sữa. Bà Hà được bảo vệ dẫn về phòng bệnh. Có y tá canh chừng, sợ tinh thần bà ta lại bất ổn, chạy lên sân thượng tự tử. Chỉ có Trúc Huyền và Duy Trương biết, bà ta muốn dùng mạng sống của mình để đe dọa tới người khác. Con gái! Khi nhìn thấy Trúc Huyền, bà Kha không kìm nổi cảm xúc, chạy đến ôm lấy Trúc Huyền. Phi Luân và bố đi sau, cả hai người lặng im trước cảm xúc vỡ oải. Mẹ! Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con gái của mẹ. Ngoài con xin lỗi ra thì bà Kha chẳng nói được gì khác. Ôm con gái khóc tu tu, khiến ai đi qua cũng nhìn. Diệu An cũng theo đến bệnh viện, nhưng cô không gặp Trúc Huyền mà hỏi y tá phòng bệnh của bà Hà. Sau khi biết mình không phải con gái ruột của bố mẹ, cô đã suy nghĩ rất nhiều rằng gia đình thực sự của mình đang ở đâu. Ý định tìm người thân vẫn luôn thường trực trong đầu. Nhưng khi biết về thân thế của mình, cô lại cảm thấy rất thất vọng. Diệu An. Bà Hà mừng rỡ khi thấy cháu gái đến, nụ cười ngờ nghệch bỗng chốc méo mó khi Diệu An tỏ ra xa cách. Tại sao bà lại làm như vậy? Tại sao lại lừa dối Trúc Huyền? Cậu ấy đâu có tội tình gì. Diệu An à, con nghe dì nói đi. Trúc Huyền nó không xinh đẹp, thông minh bằng con. Nó... Đủ rồi, tôi không muốn nghe. Bà có biết rằng vì sự ích kỷ của bà mà cả hai chúng tôi đều tổn thương hay không? Dì làm như vậy là vì con mà Diệu An. Nhưng tôi không cần. Tôi thà sống nghèo khổ còn hơn cướp đi những thứ của người khác. Tôi không cần bà phải làm như vậy. Diệu An mím môi bỏ chạy, nước mắt thì nhầu rơi xuống. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình đê tiện và xấu xa như lúc này. Cô đã cướp hết tất cả mọi thứ đẹp đẽ, đáng lẽ ra là của Trúc Huyền. Vì hai người là bạn thân nên Diệu An mới càng tự trách. Trúc Huyền phải sống trong căn phòng trọ chật chội cũ kỹ, quần áo đẹp cũng không có, chăm chỉ kiếm tiền không ngại vất vả. Trong khi cô muốn gì, chỉ cần nói một tiếng, bố mẹ và anh trai đều đáp ứng. Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên. Phía sau cánh cửa cầu thang bộ, Diệu An ôm ngực, gục mặt khóc. Cô không có can đảm đối diện với bố mẹ và Phi Luân nữa. Chính dì ruột cô đã khiến gia đình họ lạc mất con gái 18 năm nay. Dù không ai trách móc hay nói một câu nặng lời, nhưng bản thân Diệu An không thể tha thứ cho hành động sai trái của bà Hạ. Trước khi cậu đến thì bà ta đã kéo Trúc Huy lên sân thượng, muốn đẩy ngã cô ấy. Bà ta vẫn còn ở bệnh viện sao? Ừ, tôi cũng nghe Trúc Huyền kể. Cô ấy đã biết mình là em gái cậu, nhưng vẫn muốn đợi kết quả giám định từ bệnh viện. Trúc Huyền ở chung với cậu đúng không? Không, cô ấy và bà Hạ ở căn hộ kế bên. Duy Chương và Phi Luân ra một góc riêng nói chuyện. Trước mắt, bố mẹ anh sẽ đón Trúc Huyền về nhà. Chuyện em gái quen với Duy Chương, bố mẹ anh chưa biết, nhưng chắc cũng phần nào đoán ra được. Phi Luân cảm thấy nên yên tâm vì chơi chung với nhau lâu nay. Anh hiểu tính cách của bạn mình. Em gái anh không còn phải tự ti khi quen với Duy Chương. Điện thoại Diệu An đã thuê bao. Phi Luân khẩn trương gọi mấy lần liên tục, lo lắng định chạy đi tìm thì bố gọi lại. Chúng ta về nhà tôi. Mẹ con nồn nóng muốn đưa Trúc Huyền về bên nhà rồi. Bố đợi con một lát. Phi Luân nhờ Duy Chương đưa mọi người trở về. Anh phải tìm được Diệu An, đưa cô về sau. Vội quá chưa kịp chuẩn bị phòng cho con gái, bà Kha dặn giúp việc ở nhà dọn dẹp lại phòng cho Diệu An, và để Trúc Huyên dọn đến. Con không cần quay lại lấy quần áo hay gì hết, mẹ sẽ mua mới tất cả cho con. Nhưng mà giáo trình và một số đồ dùng học tập con phải lấy mẹ à. Em về nhà trước đi, tối anh mang tới. Dạ. Hai đứa ở chung hả? Con và Trúc Huyên đang quen nhau thưa bác. Duy Chương nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Trúc Huyên cúi đầu im lặng. Anh biết cô vẫn còn để tâm chuyện anh đã ngủ với cô gái khác. Trúc Huyên mới nhận lại bố mẹ ruột, anh không thể ép cô phải nghe anh giải thích. Để vài ngày nữa, mọi chuyện ổn rồi anh sẽ có một cuộc nói chuyện riêng với Trúc Huyên. Vào đi con gái, đây là nhà của chúng ta, phòng con ở trên tầng 2, mẹ dẫn con đi xem phòng luôn nhé. Bà để con bé ngồi xuống nghỉ ngơi tí đã. Mẹ sơ ý quá. Để mẹ đi lấy nước ép cho con muốn ăn gì, mẹ dặn giúp việc chuẩn bị luôn. Chúng ta xem phòng trước được không mẹ? Được chứ, con không thích gì thì đừng có ngại nói với mẹ nhé. Mẹ sẽ lo sơn sửa lại căn phòng khác trên tầng 3. Mọi thứ sẽ theo sở thích của con. Sắc mặt Trúc Huyên không tốt. Cô vừa đói vừa mệt, nhưng mẹ rất nhiệt tình khiến cô không nỡ từ chối, sợ mẹ buồn. Bà Kha vui quá không rời con gái nửa bước, miệng không ngừng nói. Trúc Huyên cảm thấy lạ lẫm với những thứ sang trọng. Với cô, những thứ trong căn phòng này đã là tốt nhất, nhưng mẹ cứ sợ cô không thích. Thật ra đây là phòng của Diệu An trước kia, con bé đã dọn ra ngoài rồi. Diệu An đã biết chưa mẹ? Nó đến lúc trưa đã nghe anh con nói. Mẹ à, chuyện này Diệu An không có lỗi, cậu ấy... Mẹ cũng không trách gì nó, nhưng dì của Diệu An quá đáng sợ. Mẹ đã rất lo lắng, không biết con có được sống tốt không, có được yêu thương hay không. Sau đó mẹ lại mong rằng mình đối xử tốt với Diệu An, thì con cũng sẽ được người nào đó nhận nuôi đối xử như vậy. Nhưng bà ta... Nói được một nửa, bà Kha vừa tức vừa xót con, lồng ngực đau nhói, uất ức. Trúc Huyên chưa kể lễ gì về bà Hạ, mà mẹ cô đã đau lòng như thế. Nếu biết bà ta lợi dụng cô, muốn cô biến mất khỏi cuộc sống của mọi người, chắc mẹ cô sẽ không chịu nổi. Tìm khắp bệnh viện không thấy Diệu An đâu, vì Luân lái xe đến căn hộ, anh mua cho cô. Nhưng mà không có, đến quán cũng chẳng thấy bóng dáng cô. Không biết mình đang đi đâu, Diệu An như người vô hồn bước về phía trước, một nhóm thanh niên. Nói chuyện hăng say va vải cô. Lúc này Diệu An mới định thần trở lại, cô đã đi khá xa bệnh viện. Gần đó có một trạm chờ xe buýt. Diệu An bơ phờ ngồi xuống. Hai mắt khóc sưng vù, Duy Chương đưa Trúc Huyên trở về nhà bố mẹ. Cô không giữ lại anh thì cũng tự hiểu nên làm gì. Diệu An. Duy Trường vội đánh tay lái tấp vào lề khi thấy Diệu An ngồi một mình ở trạm chờ xe buýt. Cô né tránh, đứng lên định bỏ đi. Phi Luân đang tìm em đó. Trúc Huyên về nhà chưa à? Giọng cô buồn bã đáp. Anh vừa đưa em ấy trở về, em gọi cho Phi Luân đi. Cậu ấy tìm em khắp bệnh viện. Em... Anh tin là Phi Luân và bố mẹ cậu ấy sẽ không ghét em. Nhưng em chẳng có can đảm để đối diện với mọi người, nhất là Trúc Huyên. Nếu không phải do em thì 18 năm qua cậu ấy đã chẳng phải sống cực khổ vất vả như vậy. Anh còn biết Trúc Huyên đã phải cố gắng kiếm tiền như thế nào đâu. Công việc phục vụ rất cực, nhưng cậu ấy làm cả ngày không than vãn lấy một câu, còn làm thay phận cho em nữa. Đói bụng như một miếng bánh mì, cậu ấy cũng tiếc không mua. Dì Trường khó xử, không biết nên an ủi cô thế nào. Anh giữ chân Diệu An lại, gọi kêu Phi Luân tới. Chuyện xảy ra chẳng ai mong muốn. Hai người đang chịu tổn thương nhất chính là Trúc Huyên và Diệu An. Kẻ chủ mưu thì vẫn chưa chịu nhận mình đã làm sai. Bà Hạ tự xuất viện trở về căn hộ. Số tiền bà ta moi được từ Duy Chương cũng đã bị Trúc Huyên lấy trả lại hết. Tài sản duy nhất có giá trị mà bà Hạ còn lúc này là căn hộ do Duy Chương mua. Nhưng để bà ta đứng tên, không rành về việc mua bán, nên bà Hạ chưa thể có tiền ngay. Bà ta tới đường cùng, rồi đánh liều tự ý mở mật khẩu vào căn hộ của Duy Chương để tìm kiếm thứ gì đó bán. Biết rõ anh có mấy chiếc đồng hồ đắt tiền cất trong hộc tủ quần áo, bà Hạ lén lút gom hết bỏ vào túi. Camera nhà bà Nhậm gắn trong phòng bị Duy Chương gỡ rồi, nên không thể thấy được hành vi trộm cắp bị ổi ấy. Bà Hà đem 4 chiếc đồng hồ trộm được đến tiệm cầm đồ, sợ bị phát hiện nên bà ta chỉ bán một cái, lấy tiền đó thuê một chỗ ở mới, đợi xem tình hình. Em sẽ không đến quán ăn nữa, anh lấy lại giúp em nhé. Có phải em định nói căn hộ em cũng không đến nữa đúng không? Vâng, em sẽ dọn về ký túc xá. Anh không cho phép. Em muốn tạm thời yên tĩnh một thời gian, đợi sau khi em suy nghĩ xong, chúng ta lại tiếp tục, có được không anh? Anh thừa biết là em đang nghĩ gì. Em không giống như bà ta, không cần phải cho rằng mình là người xấu. Nếu như anh không đồng ý, vậy thì chúng ta chia tay đi. Bản tính cứng đầu của Diệu An, anh là người biết rõ nhất. Như Phi Luân không thể bỏ mặc cô, nhất là ngay lúc này Diệu An đang có suy nghĩ rất tiêu cực. Bà Hà có thể tác động đến cô, khiến cô mặc cảm, xa lánh mọi người. Xuống xe, Phi Luân không nói gì, nắm tay cô kéo vào thang máy. Diệu An giằng co hất ra. Em là cháu gái của kẻ đã khiến gia đình anh lạc mất Trúc Huyên. Anh đừng đối xử tốt với em như vậy nữa, em sẽ cảm thấy mình rất đáng ghét. Anh đã nói rồi, em và bà ta không giống nhau, chuyện này không liên quan đến em. Sao lại không liên quan? Nếu không có em thì... Anh cấm em không được nói hai từ chia tay. Nhưng em không muốn ở bên cạnh anh nữa, Phi Luân. Em không muốn, anh dừng lại đi, anh có nghe em nói không? Cửa vừa mở, An đã bị đẩy vào tường. Phi Luân dùng chân đóng cửa, ghì chặt cô, giày xéo đôi môi, đang cố gắng mím lại. Anh chế trụ chiếc cằm nhỏ, đầu lưỡi ngang ngạnh chen vào bên trong, mặc kệ cô dùng cách nào để phản kháng. Anh không muốn chia tay, nói đúng ra là anh sợ phải nghe hai từ đó từ miệng Diệu An. Mùi vị mặn mặn xuất hiện trong khoang miệng, môi Phi Luân bị cắn bật máu, nhưng anh vẫn không dừng lại. Diệu An bất lực bật khóc, cô không muốn làm cho anh đau, nhưng tâm trí cô đang rất hoảng loạn. Phi Luân, em không muốn. Soạt, dứt lời thì chiếc váy cô đang mặc cũng bị anh xé rách. Diệu An ngẩn người khi Phi Luân bỗng trở nên thô bạo. Cô chưa từng thấy anh tức giận như vậy bao giờ. Không có màn dạo đầu tỉ mỉ, lần đầu tiên của Diệu An khiến cô đau đớn sắp ngất. Phi Luân sững sờ khi vừa xé rách lớp màn quý giá, anh nóng giận đến hồ đồ, quên mất cô là lần đầu tiên. Anh xin lỗi, đã làm em đau. Anh không nên tức giận với em, tha lỗi cho anh nhé, bé con. Phi Luân ôm lấy cô gái nhỏ đang khóc nức lên trong lòng, dỗ dành. Anh dịu dàng gọi cô là bé con, anh cưng chiều cô vô điều kiện. Cô khóc, anh hoảng hốt, ra sức dỗ. Những việc anh làm vì cô không thể kể hết. Diệu An không biết lấy gì để trả. Anh trân trọng lần đầu tiên của cô, có lẽ đó là thứ duy nhất cô có thể cho Phi Luân. Nuốt ngược đau đớn vào trong, Diệu An ngẩng mặt lên, nhìn người đàn ông đang vì mình mà sốt sắng, nhíu chặt ấn đường, thúc thích nói. Hôn em đi, Phi Luân. Anh không thể đoán được suy nghĩ trong đầu cô lúc này, đôi môi ruồn ruồn đáp xuống. Nụ hôn dịu dàng đến mức Diệu An cảm nhận được, anh không dùng nhiều sức, chỉ đơn giản là hôn cô theo như cô yêu cầu. Em muốn về phòng. Cô muốn gì thì anh đều đáp ứng, cho dù có hái sao trên trời, anh cũng sẽ tìm đường lấy xuống cho cô. Trong đoạn tình cảm này, Phi Luân là người hy sinh nhiều nhất. Diệu An chẳng dám đòi hỏi. Cô đã bắt đầu hiểu được sự tự ti của Trúc Huyên khi không dám theo đuổi thứ mình thích. Ở trong hoàn cảnh của Trúc Huyên mới biết bốn từ môn đăng hộ đối quả thực là có sức ảnh hưởng lớn như thế nào. Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ ra ngoài. Anh, em không sao. Ngoan, anh lấy bộ quần áo khác cho em. Anh có muốn không? Em hỏi thật đấy. Anh nhất thời nóng giận quá làm em đau. Anh xin lỗi. Phi Luân đứng thẳng lưng, cánh tay được Diệu An chụp kéo lại. Váy áo trên người cô đã không còn nguyên vẹn. Hốc mắt ngấn nước đỏ hoe. Ánh mắt kia như đang cố tình muốn nói cho anh biết cô cần một câu trả lời thật lòng. Anh đừng đi. Trái tim anh như mềm nhũn, chân cũng chẳng nhấc nổi. Diệu An hôn lên mu bàn tay dày ấm, một giọt nước mắt rơi xuống trúng vào tay anh. Em đừng khóc, anh sẽ không đi. Cô rướn người tới ôm lấy anh. Sau hôm nay cô phải hạ quyết tâm, nói được làm được, trở về đúng nơi thuộc về mình. Nụ hôn quyến luyến dần trở nên triền miên. Cánh tay mềm mại quấn lấy trên người anh như một sợi dây leo bám vào da thịt. Vì luận để cô nằm trên người mình, dịu dàng hôn khắp người Diệu An. Anh, em hết đau rồi. Em không được nói dối anh. Anh tự mình xem đi. Anh chưa bao giờ keo kiệt nụ hôn đối với cô. Diệu An liên tiếp đón nhận những trận hôn điên cuồng che lấp trời đất. Bé con, anh có thể không? Cho anh, em muốn anh. Câu trả lời trần trụi khiến cho Phi Luân sồi máu, cả hai nặng nề bám chặt. Diệu An khiến Phi Luân mềm mệt, anh sợ cô chịu không nổi, định dừng, nhưng cô trêu chọc làm anh nổi hứng, muốn cô nhiều lần. Nhìn người đàn ông có gương mặt đẹp trai đang thiềm thiếp ngủ, Diệu An gạt nước mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy. Cô mở tủ lấy vài bộ quần áo đem đi, lưu luyến nhìn Phi Luân một lần nữa, sau đó mới rời đi. Suốt một buổi chiều, hai người quấn lấy nhau không biết mệt. Trong phòng không bật điện, Phi Luân vừa tỉnh dậy, môi đã mỉm cười, ôm lấy một mảnh không khí trống rỗng bên cạnh. Anh bần thần ngồi dậy, sững sờ khi không nhìn thấy Diệu An. Dù mới chỉ nhận lại bố mẹ, nhưng Trúc Huyên không hề thấy có khoảng cách với những thành viên trong gia đình. Sự quan tâm của mẹ khiến cô cảm nhận được thế nào là tình mẫu tử thiêng liêng. Điều mà cô đã thiếu thốn suốt 18 năm qua, cuộc sống của cô lúc này chỉ xoay quanh gia đình mới, chuyện tình cảm của Duy Chương. Cô đang trốn tránh, gần một tuần nay cô không gặp anh, nhưng có nghe anh trai nói Duy Chương hỏi thăm cô. Nếu không xảy ra chuyện kia, có lẽ sau khi nhận lại bố mẹ ruột, cô sẽ tự tin theo đuổi anh. Nhưng mà bây giờ Trúc Huyên đã cố gắng thế nào, cũng không xóa được hình ảnh Duy Chương và cô gái kia ra khỏi trí nhớ. Phi Luân không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Chuyện tình cảm, anh ít khi khuyên nhủ người khác. Vả lại, anh cũng đang trong tình trạng bế tắc với Diệu An. Không biết cô đã bỏ đi đâu. Cô không đến trường, cũng không mở điện thoại. Những nơi có thể tìm, Phi Luân đều đã tìm hết. Ở trường Trúc Huyên hỏi thăm bạn bè cùng lớp với Diệu An. Mọi người cũng đang thắc mắc sao không thấy cô đến lớp. Trúc Huyên. Trong sân thượng, Hạo Quân nhìn thấy Trúc Huyên bước xuống từ một chiếc ô tô sang trọng. Phong cách ăn mặc cũng thay đổi. Điều cậu ta thắc mắc là người đàn ông đưa Trúc Huyên đến trường đã từng đến quán đón Diệu An. Hai người họ trông rất thân thiết. Hạo Quân quan tâm hỏi. Diệu An bị ốm sao? Tớ đến quán nhưng không gặp cậu ấy. Tớ cũng không biết Diệu An đã đi đâu. Chẳng phải hai cậu thân nhau lắm sao? Trúc Huyên không thích cậu bạn này. Cô đã cố tình tỏ ra hời hợt, nhưng Hạo Quân vẫn bám theo để làm phiền. Có phải cậu và Diệu An cạch mặt nhau rồi không? Cậu đừng có đoán mò, chuyện của bọn tớ. Cậu đang quan tâm hơi quá đấy. Tớ thấy cậu có tật giật mình thì đúng hơn. Ý cậu là gì đây? Cậu làm chuyện xấu thì tự mình biết, cần gì phải hỏi. Diệu An thật đáng thương khi có một người bạn như cậu đấy. Hạo Quân cười khẩy rồi bước vào lớp trước. Trúc Huyền cũng chẳng thèm quan tâm cậu ta nói nhăng nói cùi. Chỉ sau một buổi, tin đồn Trúc Huyền cướp bạn trai Diệu An lan truyền khắp cả trường, từ miệng người này qua miệng người khác biến thành một câu chuyện rất kịch tính. Đến Trúc Huyền còn không biết mình xấu xa đến như vậy. Tin đồn từ Hạo Quân mà ra, biết cậu ta làm, nhưng Trúc Huyền chẳng thèm giải thích. Cô đang lo lắng không biết Diệu An đang ở đâu. Bà Hạ cũng biến mất sau ngày cô trở về nhà. Bà Nhậm vẫn chưa biết Trúc Huyên là con gái của một gia đình giàu có. Sau cái đêm bà ta để Vương Nga gài bẫy con trai mình, Duy Chương không về nhà, cũng không thèm nghe điện thoại của bà ta nữa. Vương Nga thì đang nóng lòng đợi Duy Chương qua nhà nói chuyện với bố mẹ. Anh Chương về nhà chưa bác? Mấy hôm nay nó bận quá nên chưa có về. Phương Nga hẹn bà Nhậm đi mua sắm để hỏi thăm tình hình. Con trai tỏ thái độ xa lánh mình như vậy, bà Nhậm cũng rất buồn. Nhưng nghĩ mình làm như vậy là đúng, nên đợi thêm một thời gian nữa để con trai nhận ra bộ mặt thật của mẹ con bà Hạ, rồi sẽ không giận nữa. Bác ơi, kia có phải là cô gái đó? Bà Kha đưa con gái đi mua quần áo. Dù bà đã sắm sửa rất nhiều, nhưng vẫn muốn mua thêm theo sở thích của con gái. Bà Nhậm có biết mẹ của Phi Luân, nhưng không biết tại sao lại đi cùng với Trúc Huy. Bộ váy này con mặc sẽ đẹp lắm đấy, con vào thử đi, để mẹ lựa thêm. Con thử một bộ này được rồi mẹ à? Trúc Huyên đáp. Lần đầu mẹ được mua quần áo cho con, mua nhiều một chút để dành mặc cũng được. Con chiều theo ý mẹ một lần nhé. Dạ, mẹ cũng mua chung với con đi. Ừ, con lựa cho mẹ vài bộ. Không tin vào tai mình, bà Nhậm kéo tay Phương Nga, hỏi. Con có nghe hai người họ xưng hô là gì không? Phương Nga cũng ngạc nhiên, thành thật đáp. Sao cô ta lại gọi người phụ nữ đó là mẹ vậy bác? Bà Hạ không phải là mẹ của Trúc Huyên sao? Bà Nhậm cũng đang thắc mắc, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đợi Trúc Huyên cầm váy đi vào phòng thử đồ, bà ta cùng với Phương Nga lân la lại khu vực bà Kha đang đứng. Chào chị. Trùng hợp quá, chị cũng đi mua sắm hả? Tôi cùng với cháu gái đi dạo bên kia, thấy chị nên sang chào hỏi. Chị đi với ai thế? Không giấu được sự vui mừng, bà Kha nói. Tôi đi với con gái, Trúc Huyên đang thử đồ, đợi con bé thử xong tôi giới thiệu cho mọi người nhé. Con gái sao? Không phải chị... Tôi có một đứa con gái thất lạc, nay tôi đã tìm được con bé, vợ chồng tôi chưa kịp công khai với mọi người. Không thể nào có chuyện trùng hợp như thế. Bà Nhậm choáng váng, lúng túng, muốn tránh mặt trước khi Trúc Huyền đi ra. À, tôi sực nhớ bỏ quên đồ dưới tầng, mẹ con chị cứ đi mua đi nhé, tôi đi trước. Bà ta vội vàng bỏ đi, vẻ mặt vẫn còn thất thần không dám tin chuyện này là sự thật. Gia đình bà Kha rất giàu có, con trai đang kế thừa sự nghiệp của gia đình, quản lý một công ty xây dựng lớn. So với nhà bà ta thì hơn chứ chẳng kém. Phương Nga cảm thấy bất mãn khi lúc nãy bà Nhậm giới thiệu cô ta là cháu gái chứ không phải con dâu tương lai. Bác, con và anh Chương đã... Bác đang mệt, con tự đi taxi về đi. Trong phòng thử đồ, Trúc Huyên xinh đẹp khi mặc lên người bộ váy màu vàng nhạt, kiểu dáng hiện đại đang thịnh hành. Cô từng ngưỡng mộ Diệu An toàn mặc quần áo đẹp, bây giờ cô cũng đang như vậy. Bà Kha ngắm con gái tấm tắc khen, dáng người Trúc Huyên cao mảnh khảnh, có hơi gầy một chút nhưng mặt mũi rất xinh đẹp. Có đứa con gái xinh đẹp như thế, bà Kha rất muốn dẫn Trúc Huyên ra ngoài gặp mặt bạn bè của mình để giới thiệu. Có nhiều người vẫn chưa biết đây là con gái của vợ chồng bà, chẳng hạn như bà Nhậm. Mẹ Duy Chương cũng vừa ghé qua cửa hàng này. Bà ấy hình như chưa nghe Duy Chương nói thì phải. Trúc Huyên ngớ ra vài giây rồi hỏi. Bác ấy có nói gì không mẹ? Chỉ lại chào hỏi mẹ vài câu thôi. Con và Duy Chương quen nhau được bao lâu rồi? Bọn con quen nhau được hơn một tháng. Vậy sao? Không phải mẹ nhiều chuyện muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của cá nhân con, nhưng mẹ muốn biết Duy Trường có thích con hay không. Thái độ bà ấy đối với con bình thường chứ? Bác ấy không thích con lắm, bởi vì con... Bà Kha không làm cho con gái khó xử, nắm lấy tay Trúc Huy. Mẹ hiểu rồi, từ giờ sẽ không có ai xem thường con được nữa. Mẹ sẽ nói chuyện với mẹ của Duy Trường. Trúc Huyên thấy mẹ quan tâm tới mình từng chút một, nên thiết nghĩ mình cũng không giấu mẹ chuyện gì. Bà Kha thấy xót cho con gái, với điều kiện của Trúc Huyên, bây giờ thiếu gì người theo đuổi. Chẳng qua, bà nhìn ra được Trúc Huyên đã yêu Duy Trường thật lòng, nên mới đau khổ như thế. Tổng giám đốc, mẹ anh đến à? Như cũ mà làm. Dạ vâng. Thư ký mới không dám tự ý cho bà Nhậm vào văn phòng của Duy Chương, mặc cho bà ta tức giận đòi đuổi việc. Đến công ty của con trai mình nhưng bị bảo vệ mời ra ngoài, bà Nhậm không còn mặt mũi nào nữa. Bây giờ bà ta mới cảm thấy sự việc đã đi quá xa tầm kiểm soát. Với tính cách của Duy Chương và tình hình căng thẳng này, có thể bà ta sẽ mất đi một đứa con trai. Trúc Huyên sợ làm phiền mẹ và ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bên gia đình, nên cô nói với mẹ không cần phải hẹn gặp bà Nhậm. Sao có thể để con gái bị mẹ của người mình thích xem thường? Mẹ cô đã gọi điện hẹn gặp bà Nhậm vào sáng mai, nhưng bà ta từ chối bảo mình bận. Đây rõ ràng là không muốn gặp mặt. Bà Kha bắt đầu cảm thấy không thích thái độ của nhà bên đó. Bọn họ không tôn trọng Trúc Huyên. Tôi thấy mẹ Duy Chương vẫn còn xem thường con gái nhà mình. Duy Chương nó chưa nói gì với mẹ nó sao? Chắc là cậu ta chưa nói. Bà Nhậm còn hỏi tôi đi với ai, vẻ mặt rất ngạc nhiên khi biết Trúc Huyên là con gái của chúng ta. Đồng ý là Duy Chương giỏi, nhưng con gái chúng ta cũng đâu có thua kém. Con bé xinh đẹp, lại hiểu chuyện. Gia đình chúng ta cũng không kém gì gia đình họ. Chuyện tình cảm của bọn trẻ bà đừng có xen vào quá mức, kẻo Trúc Huyên cảm thấy không thoải mái. Tôi cũng biết là như vậy, nhưng mà vẫn rất bực với thái độ của bà Nhậm dành cho con bé. Trúc Huyên đang đứng ở cầu thang nghe bố mẹ nói chuyện với nhau. Cô yêu Duy Chương, nhưng giữa cả hai từ khi nào đã xuất hiện một khoảng trống vô hình như thế. Sau khi cân nhắc, Trúc Huyên cảm thấy nên cần có một buổi hẹn gặp nói chuyện với Duy Chương. Cô chủ động gọi điện khiến cho anh rất vui. Cuộc họp sắp sửa bắt đầu, anh bảo thư ký dời sang buổi chiều, vội đến quán cà phê gặp Trúc Huyên. So với vài ngày trước, cô đã thay đổi rất nhiều. Nhưng thứ mà Trúc Huyên có thể thay đổi được chỉ là vẻ bề ngoài. Em đợi có lâu không? Em cũng mới tới. Duy Chương rất ghét sự gượng gạo giữa hai người. Vẻ mặt vô tư thoải mái của cô đã không còn nữa, thay vào đó là sự xa cách đến khó gần. Mấy hôm nay em làm gì? Vẫn đến trường bình thường chứ? Dạ vâng. Cô cũng có một câu muốn hỏi anh, nhưng ngập ngừng một lúc mới thốt ra được. Lồng ngực một chút lại nhức nhối. Anh và Phương Nga sao rồi? Sau hôm đó thì anh đã không gặp lại cô ta. Em cho là anh Sở Khanh cũng được, nhưng anh sẽ không cưới cô ta. Người anh yêu vẫn luôn là em. Anh xin lỗi vì đã khiến cho em tổn thương. Trong tâm trí của anh chưa từng nghĩ đến ý định sẽ phản bội em, nhưng anh đã để chuyện đó xảy ra. Anh thực sự xin lỗi. Trúc Huyền biết là mẹ anh giở trò, nhưng mà cô chưa thoát ra được chính mình của trước kia, nên lo sợ rất nhiều thứ. Cô không muốn mẹ anh vì nể mặt bố nên mới miễn cưỡng chấp nhận cô. Nếu sau này bà ấy quay lại ghét cô, có phải sẽ dùng chiêu cũ để gài cô gái khác đến ngủ với Duy Chương hay không? Xung quanh luôn có cám dỗ, biết rằng Duy Chương yêu cô, nhưng không phải mọi chuyện cứ luôn theo ý muốn. Có những thử thách, nếu không thể vượt qua nổi, thì có thể yêu đến mấy cũng tan vỡ. Không làm cô khó xử, Duy Chương nhận hết lỗi lầm về bản thân, nghiêm túc nói. Quyết định của em thế nào anh đều tôn trọng. Miễn là em có thể vui vẻ như trước kia, không phải vì anh mà buồn bã như trước. Em cần thời gian để suy nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra. Anh hiểu, anh sẽ đợi. Vâng. Bà Hạ có liên lạc với em không? Dạ không, Diệu An cũng đã bỏ đi. Anh trai em không tìm được cậu ấy. Bà Hạ lấy trộm chiếc đồng hồ của Duy Chương. Mới bán một chiếc, bà ta đã có tiền thuê nhà ở nửa năm. Anh không nói chuyện này với Trúc Huyên, chỉ nhắc Phi Luân để ý đến Trúc Huyên, sợ bà Hạ lại có âm mưu gì với cô. Sau khi rời khỏi thành phố, Diệu An ngồi tàu tìm về nơi mình sinh ra. Mẹ cô đã mất ngay sau khi sinh cô vài ngày vì bị băng huyết. Diệu An chưa nhìn thấy mẹ, nhưng theo lời của Trúc Huyên tự nói thì cô rất giống với bà ấy. Ông Bính không biết những chuyện đã xảy ra ở trên thành phố. Bà Hạ tạm biệt, cả tuần nay không gọi điện thoại. Một cô gái mang ba lô trước cổng, vừa mới nhìn ra ông Bính đã chết sững vì tưởng chị gái mình đã mất hiện về. Diệu An hỏi thăm được mọi người nên tới đây. Thấy cổng không khóa, cô tự đẩy vào trong. Vợ ông Bính từ trong đi ra cũng giật mình. Chào cô, đây có phải là nhà ông Bính không ạ? Cháu là Diệu An đúng không? Ông Bính lật đật chạy ra hỏi. bà Hạ có kể cho ông ta nghe đã gặp cháu gái trên thành phố. Diệu An đang sống rất tốt. Ông ta thấy áy náy nên bảo bà Hạ nhận lại cháu thì bị bà ta chửi cho một trận. Hóa ra, trong họ hàng, mọi người đều biết sự tồn tại của cô, nhưng vẫn lừa dối Trúc Huyên. Diệu An sợ hãi với chính người thân của mình. Cháu về để gặp mẹ một lát. Cháu vào nhà đi. Đợi Diệu An vào nhà, vợ chồng ông Bính thì thầm to nhỏ với nhau. Con bé đó là ai? Sao nó lại giống hệt chị Vân vậy? Ông giấu tôi chuyện gì có đúng không? Tôi sẽ nói với bà sau. Giữa nhà là bàn thờ tổ tiên, Diệu An lặng người, nhìn vào di ảnh người phụ nữ trẻ nhất trên bàn thờ. Cô biết vì sao biểu cảm vừa rồi của vợ ông Bính lại kinh ngạc đến như vậy. Dỗ của mẹ cháu mới qua cách đây một tháng. Có ít hay nhiều, cậu cũng đã cúng. Cậu vẫn luôn canh cánh vì không làm tròn lời hứa với mẹ cháu. Cháu về chỉ để gặp mẹ. Những chuyện khác, cháu không muốn nhắc đến. Diệu An đáp. Dì Hạ của cháu... Diệu An thắp một nén hương, nhắm mắt lại vái lạy. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Một gia đình hoàn chỉnh như trong tưởng tượng của cô đã không có thật. Chẳng có bố cũng không còn mẹ, một nơi để về cũng không có. Cô thuê một nhà nghỉ ở lại Vân Phong một tuần. Sáng nào Diệu An cũng ra mộ mẹ, ngồi thẫn thờ đến trưa rồi về. Cô tắt nguồn điện thoại nên không ai liên lạc được. Ông Bính thấy cắn rứt đường tâm nên gọi cho đứa cháu gái hờ 18 năm qua bị mình lừa dối xin lỗi. Vậy nên Trúc Huyền mới biết Diệu An đang ở Vân Phong. Người lo lắng nhất khi Diệu An biến mất là Phi Luân. Tình cảm anh dành cho cô từ em gái chuyển sang người yêu, vốn đã cưng chiều cô hết mức, nay lại đem Diệu An đặt ở đầu quả tim. Phi Luân dựa theo chỉ dẫn của Trúc Huyền tìm đến nhà ông Bính, trước ngôi mộ cũ kỹ mọc xanh Diệu An ngồi thừa người trong bóng mát, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Tiếng bước chân dẫm trên đám lá cây khô phá vỡ sự yên tĩnh mà cô yêu thích. Người đàn ông dáng dấp cao ráo, ngược hướng mặt trời đang đi về phía cô. Anh giỏi thật đấy. Em trốn đến tận đây, anh vẫn tìm ra em. Trưa quá rồi, theo anh về đi. Diệu An ngồi lâu nên lúc đứng lên có hơi choáng. Phi Luân đưa tay ra kéo lấy cô. Mới có mấy ngày nhưng cô gầy đi nhiều quá, cổ tay bé tí làm anh không dám nắm chặt, sợ cô đau. Diệu An không nghĩ Phi Luân tìm đến tận đây, một người đi trước, một người đi sau, rời khỏi nghĩa trang. Anh đi bộ tới đây sao? Ừ, anh đậu xe ở nhà cậu của em. Chiều nay anh về đi, sáng ngày kia em sẽ lên. Anh sẽ đợi em về cùng. Phi Luân, chúng ta đã chia tay rồi, dù anh có chấp nhận hay không thì đây vẫn là quyết định của em. Em muốn chia tay, vậy còn trao lần đầu tiên cho anh làm gì? Anh đã giúp đỡ em rất nhiều, em không có gì để trả, đó là điều duy nhất em có thể làm. Tại sao em lại phải hành hạ bản thân mình như vậy? Anh về đi. Mỗi bước chân của Diệu An tiến về phía trước đều có một giọt nước mắt rơi xuống. Cũng may là Phi Luân không đuổi theo, cô sợ mình không kiểm soát được cảm xúc, lại yếu lòng đi theo anh về mất. Nhà nghỉ Diệu An cũng ở gần đó, trời trưa nắng gắt, khiến cô đến nơi thì say sẩm, không ăn uống gì, nằm tới chiều thì phát sốt. Cô ít khi bị cảm, mà hầu như lần nào cũng toàn Phi Luân chăm. Cô ghét uống thuốc, vì đắng, nhưng chỉ cần Phi Luân dỗ vài câu, có đắng đến mấy cô cũng sẽ uống. Những chuyện trước kia cứ chập chờn xuất hiện trong đầu, làm cho Diệu An không biết mình đang tỉnh hay mơ. Cô nhìn thấy Phi Luân, nghe giọng anh nói, nhưng lại không đủ tỉnh táo để biết những chuyện đang xảy ra. Kế hoạch lợi dụng Trúc Huyên để trả thù bà Nhậm đã thất bại. Bà Hạ không còn gì để mất nên rất liều lĩnh, rình mò theo dõi bà Nhậm, đợi thời cơ để ra tay. Buổi sáng, bà Nhậm thường xuyên đi tập yoga, nhưng mấy hôm nay chẳng còn tâm trạng nào, cứ ru rú ở nhà sắp phát bệnh. Khả Ái đến trường, còn ông Lưu thì đi gặp bạn cũ. Chỉ còn một mình bà Nhậm và mấy người giúp việc. Một người phụ nữ ăn mặc kín đáo, lấp ló trước cổng căn biệt thự. Giúp việc đang mở cổng đi chợ. Mắt thấy thời cơ sắp đến, bà Hà chuẩn bị tinh thần. Bị đuổi, nhưng bà ta vẫn giữ chùm chìa khóa dự phòng, thản nhiên mở cổng. Bà Nhậm nhức đầu nên ở trong phòng, nghe có người mở cổng, tưởng chồng về, nhưng khi nhìn thấy bà Hà lù lù xuất hiện, bà ta mới hoảng hốt. Sao bà vào được đây? Ra ngoài! Bà lúc nào cũng thích quát tháo người khác. Có tiền thì giỏi lắm sao? Thích quát ai thì quát hả? Trúc Huyền không phải con gái bà, lợi dụng nó không được, bây giờ quay sang đe dọa tôi. Muốn bao nhiêu, ra giá đi. Bình thường bà Nhậm dễ gì bị uy hiếp, nhưng trên tay bà Hà đang cầm một con dao, bà ta không dám mạnh miệng. Bà vẫn giữ cái giọng cũ, nghĩ có tiền thì người khác sẽ phải nghe theo mình sao? Nhưng tiếc tôi không cần tiền, thứ tôi cần là mạng của bà. Đợi đã, bà muốn bao nhiêu? Con tôi đã mất, bà phải trả bằng mạng, bao nhiêu tiền cũng không làm con tôi sống lại được. Bà đi sao? Con trai bà mất thì liên quan gì đến tôi? Tại sao lại không liên quan? Năm xưa chồng bà quen với cái trong quán bà, bà sai người đánh nhầm tạp vụ của quán, tôi chính là người bị đánh nhầm. Còn tôi chính là bị mấy người đánh chết. Tôi không biết chuyện này, đừng, cứu mạng. Tiếng hét đầy sợ hãi của bà Nhậm càng làm cho bà Hà thêm hưng phấn, cầm con dao thẳng tới chỗ người đối diện, hung ác muốn đâm thật nhiều nhát lên người bà Hà. Người giúp việc quên bỏ quần áo vào máy giặt nên đi được một đoạn, lật đật trở về. Nghe tiếng hét trên lầu, vội vàng chạy lên thì chứng kiến bà Nhậm đang nằm dưới đất, tay ôm bụng, máu nhuộm đỏ con dao trên tay bà Hà. Trời đất, bà chủ ơi! Bị bắt quả tang, bà Hà luống cuống bỏ chạy. Người giúp việc sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu, né đường cho bà ta. Duy Trường đang ở công ty, nghe nói mẹ mình bị đâm, vội vàng đến bệnh viện. Bà Hạ vừa xuất đầu lộ diện đã đem nguy hiểm, anh sợ bà ta sẽ làm hại Trúc Huyên nên gọi báo cho Phi Luân. Giờ này Trúc Huyên đang ở trường. Trong lớp mọi người kỳ thị xa lánh cô vì tin đồn do Hạo Quân thêu dệt. Không muốn nghe những lời xì xầm to nhỏ vẫn lọt vào tai. Anh trai ở chỗ Diệu An hôm nay mới về. Đến sáng, bố đưa cô đến trường. Lúc mới nhập học, bạn bè thấy cô tất bật đi làm thêm, quần áo đơn giản, đều là hàng hiệu mua ở chợ đêm bình thường. Tự dưng được đưa rước bằng xe sang, váy áo cũng toàn hàng hiệu, những lời thêu dệt đẩy đi xa với tốc độ chóng mặt. Trúc Huyên bỗng dưng thành người nổi tiếng. Cậu có sao không? Cảm ơn cậu. Trong giờ thể dục, Trúc Huyên cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn cố hoàn thành bài chạy. Chạy xong, cô lảo đảo, chân đứng không vững, thì một nữ sinh khác chạy tới đỡ cô ngồi vào chỗ mát. Tình trạng say sẩm này từ hôm qua tới giờ cô đã bị mấy lần. Sức khỏe của cô trước giờ rất tốt. Trúc Huyên nghĩ chắc là tại mình dạo này lo lắng quá nên bị suy nhược. Còn một tiết nữa nhưng Trúc Huyên không trụ được nên xin thầy giáo đến phòng y tế nằm. Cô cài báo thức, định thiếp đi một lát rồi về. Nhưng có giảng viên khác vào nói chuyện với y tá, ồn ào quá cô không thể ngủ. Em bầu đứa này ngén hơn đứa đầu, hôm qua mới đi bệnh viện về, bác sĩ bảo em thiếu máu. Chị xem mấy loại thuốc bổ này có loại nào thành phần bác sĩ kê không? Không phải em mua ở bệnh viện sao? Không, cái này là mẹ chồng em mua, em chả dám uống lung tung. Mẹ chồng em chắc đang mong đứa cháu trai này lắm chứ gì. Vợ chồng em thì thế nào cũng được, con cái là lộc trời cho, khổ nỗi bà nội cứ mong cháu trai hơn. Em biết con bé Lam Vân năm 2 khoa ngoại ngữ không? Cái con bé được thầy hướng dẫn đề cử vào ban chấp hành bên đoàn kỳ vừa rồi có phải không chị? Ừ phải, nghe nói con bé đang mang bầu đấy, xin bảo lưu một năm để sinh em bé. Vậy sao ạ? Về phong trào đoàn đội, con bé đó năng nổ lắm, thành tích cũng rất tốt. Có con rồi nhiều thứ phải lo, khó mà quay trở lại. Bởi vậy, chắc vỡ kế hoạch. Chứ đang học như vậy mà bảo lưu, chị cũng thấy tiếc. Trúc Huyên nằm bên trong nghe nói, tự dưng thấy hoang mang. Tháng này cô đã trễ 6 ngày kinh. Bình thường chu kỳ của cô trễ có 1-2 ngày, nhưng mỗi lần ngủ cùng với Duy Chương, cô cô đều uống thuốc tránh thai đều đặn, sẽ không có chuyện mang thai. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Trúc Huyền cảm thấy lo lắng không yên. Cô lén về sớm, nhưng không gọi bố đến đón mà bắt taxi đến bệnh viện siêu âm. Nữ sinh năm 2 kia đã mang bầu phải bảo lưu. Cô chỉ mới năm nhất, nếu để mang bầu thì phải tạm gác lại tất cả mọi thứ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 19. Nữ bác sĩ đang siêu âm cho Trúc Huyền nâng giọng kính nhìn cô. Ánh mắt đó khiến cô có linh cảm bất an. Cô không dám nói mình mới thi tốt nghiệp vài tháng trước. Em đến khám một mình sao? Dạ. Bạn trai em biết em đến bệnh viện siêu âm không? Anh ấy đang bận nên em chưa nói. Em mang thai được 2 tuần rồi đấy. Mang thai à? Nhưng mà em có dùng thuốc tránh thai, có nhầm lẫn gì không bác sĩ? Em dùng thuốc loại nào? Thuốc Trúc Huyền không nhớ tên nhãn hiệu. Cô ra nhà thuốc mua, họ bán sao về uống như vậy chứ cũng chẳng nhớ. Số thuốc mà Trúc Huyền uống là vitamin. Bà Hà đã sớm đem thuốc tránh thai mà cô mua vứt đi. Kết quả siêu âm đã kết luận rõ ràng, nhưng Trúc Huyền vẫn còn ngồi thất thần chưa dám tin. Bố mẹ mà biết cô mang thai liệu có thất vọng hay không? Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang đến trường, cô phải bảo lưu để sinh em bé. Nghĩ tới thôi, Trúc Huyền đã phiền não thở dài. Đằng nào cũng sớm bị bắt, trước khi cảnh sát tìm được. Bà Hạ muốn làm nốt một việc cuối cùng. Tại sao điều này lại không đến sớm hơn cơ chứ? Bà ta nhìn Trúc Huyền thơ thẩn cầm tờ giấy kết quả siêu âm, ngồi trước hành lang bệnh viện. Trong đầu liền suy đoán cô đang mang thai. Đứa bé là con của Duy Chương, là cháu gái của bà Nhậm. Ông trời thật có mắt, để bà ta có cơ hội trả thù một công đôi chuyện. Trúc Huyền ước gì có Diệu An bên cạnh để tâm sự với cô. Bác sĩ cũng nói độ tuổi cô mang thai sớm, nhưng đã trưởng thành rồi phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Trúc Huyền không có suy nghĩ bỏ đứa bé, chỉ là cô đang bấn loạn, không biết có nên nói với Duy Chương hay không. Chúc mừng mày đã mang thai. Số lạ gọi điện vào số của Trúc Huyền. Vừa nghe máy, biểu cảm trên mặt cô lập tức chuyển sang cảnh giác. Trúc Huyền đứng bật dậy nhìn khắp xung quanh, sống lưng lạnh toát, tay cầm điện thoại hơi run khi bà Hạ đang rình rập đâu đó xung quanh. Cô tức giận hỏi, có phải bà lén đổi thuốc của tôi không? Là tao làm đấy. Chắc mày đang vui lắm đúng không? Nhưng mày nghĩ Duy Chương yêu mày sao? Để tao kể cho mày biết, tao cũng chẳng giấu làm gì cho mệt. Trúc Huyền sợ nghe được những lời giả dối của bà Hạ sẽ đánh lừa mình, nhưng cô lại mâu thuẫn, hồi hộp, muốn nghe xem bà ta nói gì. Bà Hạ nuôi con gái người khác 18 năm, ít nhiều cũng hiểu được tính cách của Trúc Huyền. Bà ta nhếch môi nói, Duy Chương chẳng qua thấy mày ngây thơ xinh đẹp nên muốn thay đổi khẩu vị thôi. Trước mày, cậu ta toàn quen mấy cô chân dài người mẫu. Mỗi lần Duy Chương ngủ với mày xong sẽ cho tiền tao. Mày đừng nghĩ mọi thứ diễn ra một cách thuận lợi để Duy Chương có được mày là tình cảm tự nhiên. Đều nhờ tao cất công chuẩn bị đấy. Bà Hạ dừng lại, thở dài nói, tao tưởng mày sẽ sớm nhận ra mình bị lợi dụng rồi chứ. Cũng tội nghiệp cho mày quá, chưa gì đã bị đàn ông chơi đến mang thai, mặt mũi bố mẹ mày có mà vứt. Những lời nói sâu cay cười nhạo của bà Hạ khiến Trúc Huyền hoàn toàn điêu đứng. Bà ta quả nhiên đã đánh trúng vào điểm yếu của Trúc Huyền. Với những người cô yêu thương, cô thường sẵn sàng cho đi tất cả. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Gió Giông Cuộc Đời, được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.